Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương đó là Thần Cốt Ngũ Trọng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà tiêm nhập vào trong coi như là Thiên Nguyệt Sơn Cốc, định gọi là đánh úp bên thiên tử liên minh, nhưng mà cái trò này hắn đã bổn cũ soạn lại mấy lần, cho nên bọn chúng đã điều tra và nghi ngờ rồi. Ngay khi hắn gây ra cái vụ đan giả đan giết các thứ thì ở trong này người ta đã bố trí luôn trận pháp để có thể hiến tế cái đám gọi là thực lực thấp coi như để vây giết bằng được Lưu Vô Tà, và hắn đã bị lộ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Lưu Vô Tà sẽ làm cách nào để thoát ra. Liên minh thiên tử đã dốc hết vốn liếng, không giết được Lưu Vô Tà thì sẽ không dừng tay. Thiên Nguyệt Sơn Cốc rộng lớn mà trở nên lạnh lẽo, chỉ tính riêng những gì Lưu Vô Tà nhìn thấy thì đã có mấy vạn người phải bị hiến tế. Phía tây Sơn Cốc bên kia lại còn thêm mấy vạn người nữa. Lưu Vô Tà, ngươi có thể chết được rồi đó. Ung Nha diện mục dữ tợn, thực sự không có ai muốn chảm sát Lưu Vô Tà hơn lão. Thôn Phệ Huyết Ma che trời phủ đất, há to cái miệng đỏ ngòm, hướng về Lưu Vô Tà hung hăng mà đớp xuống. Ký tức kinh hãi, làm đứt cả dây buộc tóc của Lưu Vô Tà. Mà chuyện cũng rất kỳ lạ, suốt từ những cái năm tháng còn ở dưới phàm trần đến giờ, Lưu Vô Tà vẫn dùng cái loại dây buộc tóc rẻ tiền, để mỗi khi có chuyện thì dây buộc tóc đều đứt ra, một đầu tóc dài, màu đen, tung bay trong gió. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận chuyển, năng lượng màu huyết sắc trong thiên địa bị hắn hấp thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Phệ linh tuyệt sát trận chủ yếu là dựa vào việc thôn phệ máu tươi để duy trì, tinh hoa trong cơ thể những sinh linh đã chết vẫn còn đang tràn ngập trong trận pháp. Thôn Thiên Thần Đỉnh thỏa thích mà thôn phệ. Lưu Vô Tà mạnh mẽ tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, một tòa hắc động tối om quét ngang cả bốn phía, tinh khí trong thiên địa như thủy triều bị cuốn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Mấy vạn danh tu sĩ, mặc dù là không có luyện thần cảnh, nhưng tinh khí trong cơ thể bọn hắn hội tụ lại, thậm chí còn vượt qua cả luyện thần tứ cảnh nữa. Chất lỏng lưu động, vô tận trong Thôn Thiên Thần Đỉnh, Lưu Vô Tà cũng muốn mượn dùng những tinh khí này để đột phá Thần Cốt Ngũ Trọng. Hắn đang làm cái trò gì? Thấy Lưu Vô Tà điên cuồng thôn phệ tinh khí trong thiên địa, Lệ Thiên Hóa, cau mày có một loại dự cảm không lành. Bất luận hắn làm gì thì hôm nay cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Vũ Phu giọng nói âm lãnh, hàn khí thấu xương tràn ngập ra. Cùng với việc một lượng lớn tinh huyết rót vào, thôn phệ huyết linh lần nữa biến lớn từ trên thương khung mãnh liệt lao xuống, đột phá. Nhân lúc mà thôn phệ huyết ma còn chưa lao xuống, Lưu Vô Tà cưỡng ép bản thân đột phá. Một luồng hồng hoang chi lực tràn ra bốn phía, dưới sự nuôi dưỡng bằng tinh khí của mấy vạn người, hắn lập tức đột phá lên Thần Cốt Ngũ Trọng cảnh. Sức mạnh khiến người ta hít thở không thông cuồn cuộn tản ra, bao gồm cả thôn phệ huyết ma đang lao xuống cũng bị Lưu Vô Tà chấn cho lệch miệng. Làm sao có thể? Hắn chẳng qua chỉ là một tên thần cốt cảnh nhỏ bé, vậy mà sức mạnh bộc phát cư nhiên có thể chọi lại luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Lão tổ Giang Văn của Thiên Vương Thành mang vẻ mặt không dám tin. Bọn hắn ở luyện thần hải tu luyện mấy chục năm mới có được thành tựu hôm nay. Lưu Vô Tà còn chưa từng đi qua luyện thần hải, chỉ dựa vào nỗ lực từng bước một của bản thân mà đi đến bước ngày hôm nay. Nghĩ đến thiên phú tuyệt thế kia của Lưu Vô Tà, trên mặt mỗi người đều phải hiện lên sát cơ. Cũng chỉ là dãy chết mà thôi, cho dù hắn có đột phá lên luyện thần tam cảnh thì đã xong. Trần Khả mang theo vẻ mặt khinh bỉ, cho rằng lo lắng của bọn hắn là quá mức dư thừa. Đại chiến bên này đã chấn động toàn bộ những thành viên còn lại của Thiên Tử Thành. Vô số tu sĩ tụ tập sang bên này, nhưng ở đằng xa để tĩnh lặng quan sát. Lưu Vô Tà làm sao lại chạy tới Thiên Nguyệt Sơn Cốc rồi? Những tu sĩ chạy tới mang theo vẻ mặt đầy nghi hoặc. Năm đó Tiêu Thiên Tử liên hợp đông đảo cao thủ đem Lưu Tiên Đế bước đến đoạn hồn nhai, cuối cùng phải ôm hận mà chết. Hiện tại Lưu Tiên Đế quay trở lại thì tất nhiên phải tới báo thù rồi. Không ngờ Liên Minh Thiên Tử vẫn còn âm thầm lưu lại một tay. Thông qua cục diện chiến đấu thì những tu sĩ chạy tới đã suy đoán ra 8-9 phần sự thật. Sau khi Lưu Vô Tà đột phá khí thế như hồng, tài quyết kiếm trong tay tỏa ra hào quang uy dị, hắn liếm môi, đã lâu không được chiến một trận sướng tay như thế này. Cầm tài quyết kiếm chỉ thẳng vào thôn phệ huyết ma, kiếm khí vô tình xông thẳng thương khung. Tiếp đó, một luồng khí thế bễ nghễ thiên hạ quét ngang, cho dù cách một lớp trận pháp người bên ngoài cũng cảm nhận được luồng khí nóng ập vào mặt. Kiếm ý thật mạnh, đây rốt cuộc là tiên thuật gì? Đám tu sĩ chung quanh chưa từng thấy qua vực thần thuật, thậm chí còn không biết vực thần thuật là thứ gì. Vô tình chạm, Lưu Vô Tà mặt không cảm xúc, tài quyết kiếm hung hăng bổ ra. Mục tiêu của hắn không phải là phá hủy thôn phệ huyết ma, mà là xé mở ra phệ linh tuyệt sát trận. Thôn phệ huyết ma đã hình thành, lực chiến đấu có thể so được với hư thần cảnh. Với tu vi hiện tại quán mà muốn hóa giải nó thì không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng chỉ cần phá được trận pháp, thôn phệ huyết ma sẽ mất đi nguồn cung tinh huyết, sẽ từ từ khô kiệt mà thôi, không cần phải chạm sát. Không được để hắn phá trận. Lúc này ẩn sứ giả lệ quát một tiếng, tất cả mọi người đều động thủ đem một lượng lớn vực thần khí rót vào trận pháp. Được vực thần khí tầm bổ, trận pháp trở nên càng thêm kiên cố. Oanh! Chỉ trong chớp mắt thì tài quyết kiếm đã chém ra. Cương khí vô hình đem thiên địa xé ra một đạo khe hở, toàn bộ thành trì tách thành hai nửa. Có thể tưởng tượng được nhát kiếm vừa rồi mạnh mẽ cỡ nào. Nhân loại trong thành thì sớm đã bị đem nuôi dưỡng cho thôn phệ huyết ma. Nếu không nhát kiếm vừa rồi cũng chảm sát toàn bộ tu sĩ trong thành. Kiếm thế trùng kích cường hoành chấn động, khiến cho phệ linh tuyệt sát trận không ngừng lay động. Phốc phốc. Đám cao tầng của Liên minh Thiên tử đang lơ lửng bên ngoài trận pháp bị chấn cho phun máu liên tục. Cách một lớp trận pháp mà Lưu Vô Tà đã làm bọn hắn bị thương. Nếu như chính diện giao phong thì bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Đem tính huyết của các ngươi rót vào cơ thể của thôn phệ huyết ma. Sắc mặt của ẩn sứ giả âm trầm đến đáng sợ, bảo mọi người trích ra một phần tinh huyết rót vào cho thôn phệ huyết ma để nó tiếp tục tiến hóa. Mọi người không dám dò dự, gần trăm luyện thần cảnh đánh ra từng đạo tinh huyết dung nhập vào cơ thể của thôn phệ huyết ma. Những tinh huyết của luyện thần cảnh này tẩm bổ, thôn phệ huyết ma lần nữa tiến hóa. Lần này tiến hóa thành một tôn huyết ma thần, đã không còn đơn giản là thôn phệ huyết ma nữa. Sức mạnh chân thần chân chính, một tôn huyết sắc ma thần khủng bố, tay cầm ma bao, từng bước một tiến về phía Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt tài quyết kiếm, bày ra trước mắt hắn chỉ có một con đường thôi, phải đánh bại thôn phệ huyết ma. Thôn phệ huyết ma càng mạnh thì trận pháp cũng càng mạnh, hai bên tương phụ tương thành với nhau. Hắc hóa. Lưu Vô Tà không hề do dự mà thi triển hắc hóa, chỉ thấy thân hình hắn phình lên. Vừa rồi chỉ là kích nước nhân loại bình thường, trong nháy mắt đã biến thành thái cổ cự nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, hắn đứng đó như một hòn núi nhỏ. Bao gồm cả tài quyết kiếm trong tay cũng biến lớn theo. Cái này, nhìn Lưu Vô Tà biến thành khổng lồ, Lệ Thiên Hóa và bọn vũ phu càng thêm kinh tâm động phách. Lực chiến đấu sau cái hức hóa nâng cao không chỉ gấp 10. Lưu Vô Tà lúc này cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, hận không thể xé toạc cả bầu trời. Chiến. Chiến ý bùng nổ, chân phải bước lên, toàn bộ đại điện của Liên minh Thiên tử trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Thiên Nguyệt Sơn Cốc cho dù có được bảo tồn lại thì nơi này cũng không còn thích hợp để sinh sống nữa. Một cái nhận dậm chân không có gì lạ nhưng đã dẫm nát cả sơn cốc phía tây. Lượng lớn trận pháp trung khu rạn nứt, phệ linh tuyệt sát trận lay động tùy thời có thể nứt ra. Huyết ma thần ngửi thấy mùi vị tinh huyết trong cơ thể Lưu Vô Tà, sải bước lao tới. Lưu Vô Tà sau khi hắc hóa thì tinh huyết trong cơ thể đối với huyết ma thần là có sự hấp dẫn chí mạng. Tài quyết kiếm lần nữa nâng lên, từng đạo cuồng phong quấn quanh Lưu Vô Tà. Vực thần thuật thông thường căn bản không phải đối thủ của huyết ma thần, duy chỉ có tài quyết thất thức là có cơ hội. Chu tước tam sát thức cấm cố, tay trái Lưu Vô Tà điểm ra, chu tước tam sát thức được tế ra, phối hợp với chấn hồn ấn tạo thành dạng sóng sau xô sóng trước, đem huyết ma thần cấm cố tại chỗ, bao gồm cả một bộ phận của trận pháp cũng đình chỉ vận chuyển, vô tình chạm. Mỗi lần thi triển thì Lưu Vô Tà lại lĩnh ngộ thêm được nhiều thứ trong chiêu thức. Thực chiến quả nhiên là môi trường nâng cao tốt nhất. Huyết ma thần cũng nâng ma đao trong tay bổ về phía Lưu Vô Tà. Ông thiên địa chung quanh trực tiếp nổ tung, rơi vào một mảng hỗn độn. Thiên địa pháp tắc của tiên giới đã vô hạn tiếp cận với cực lạc tịnh thổ, nhưng vẫn không chịu nổi sự trung kích của hư thần cảnh. Lực va chạm khủng bố chấn động khiến Lưu Vô Tà lui lại một bước, thân thể đập vào vách núi. Một lượng lớn thạch khối rất to từ trên rơi xuống, lấp đầy cả Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Hai đại sát chiêu trong nháy mắt va chạm vào nhau, hình thành một đạo gợn sóng kinh thiên. Rốt cuộc là vô tình chạm của Lưu Vô Tà cao hơn, hai ma đao của huyết ma thần mạnh hơn. Sóng xung kích cường hoành tựa như cuồng phong quá cảnh, đem đá vụn trên mặt đất quét sạch, bắn hết lên không trung. Khu vực trung tâm chiến trường hình thành một vòng xoáy che khuất tầm mắt của mọi người, đã không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Lưu Vô Tà này quá mạnh mẽ rồi, cư nhiên có thể kiên trì lâu như vậy mà không chết. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ chạy tới, còn có rất nhiều cường giả của các vị diện khác đang ở gần. Tiếc trong một đời anh hùng, cuối cùng khó tránh khỏi ảm đạm mà hạ màn. Không ít tu sĩ lắc đầu, tài tình thiên phú của Lưu Vô Tà có thể nói là tồn tại độc nhất vô nhị của tiên giới. Chỉ trong có mấy năm ngắn ngủi, tựa như một ngôi sao băng rực rỡ, chiếu sáng bầu trời của tiên giới. Vậy mà lại như đảm hoa nhất hiện, cuối cùng phải chết trong tay của Liên minh Thiên Tử, khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Sự trùng kích vẫn đang tiếp tục, thân thể của huyết ma thần lần nữa tiến lên, ép Lưu Vô Tà không ngừng lui về phía sau. Lưu Vô Tà sau khi hắc hóa tuy rằng có thể so với luyện thần tứ cảnh, nhưng đối mặt với huyết ma thần ở cấp bậc hư thần cảnh thì tỷ lệ thắng vẫn là quá thấp. Băng! Lại hai đại sát chiêu đồng thời nổ tung, ma đao của huyết ma thần tứ phần ngũ liệt bị vô tình chạm của Lưu Vô Tà phá mở. Nhưng Lưu Vô Tà cũng chẳng dễ chịu, khắp người đều là vết thương, máu chảy đầm đìa. Tùy! Bốn phía vang lên những tiếng hít khí lạnh, bọn hắn bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Lưu Vô Tà cơ nhiên ngăn lại được, biểu cảm của mỗi người tràn ngập sự không dám tin. Một đao kia vừa rồi của huyết ma thần có thể so với hư thần nhất kích, cho dù cũng là luyện thần tứ cảnh thì cũng tất chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lưu Vô Tà không chỉ không chết, mà hắn chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Bao gồm cả thành viên của Liên minh Thiên Tử lúc này biểu cảm cực kỳ khó coi. Ta xem, mày có thể kiên trì được bao lâu? Hùng nhà hộ pháp lại triệu tập mọi người, ngưng tụ tinh huyết rót vào cơ thể huyết ma thần. Được tinh huyết tẩm bổ, khí thế của huyết ma thần đại tăng, còn cuồng bạo hơn cả vừa rồi. Trên người Lưu Vô Tà lúc này toàn là máu, khí tức huyết tinh tỏa ra khiến huyết ma thần vô cùng hưng phấn. Huyết ma thần là không có linh trí, bọn chúng sinh ra từ trong máu tươi. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn vung tay lên, chiếc lò luyện khí thu được từ trong kho báu của Thiên Võ Thần lơ lửng xuất hiện trước mặt. Cấp bậc của lò luyện khí này phi thường cao, còn nếu như đạt đến cảnh giới nào thì Lưu Vô Tà thực sự là không biết, nhưng ít nhất thì nó cũng phải từ cấp bậc hư thần trở lên. Một lần thôi động cần rất lớn, vực thần khí. Vừa mới đột phá cảnh giới, vực thần khí trong cơ thể đang sung túc, hắn đem lượng lớn vực thần khí rót vào lò luyện khí. Đây là pháp bảo gì vậy? Những tu sĩ bên ngoài mang theo vẻ mặt mờ mịt. Thông thường mà nói lò luyện khí chỉ thích hợp để luyện khí, chứ đâu có phải là vũ khí tấn công. Lưu Vô Tà cũng không rõ ràng uy lực của lò luyện khí, sở hữu địa viêm tâm hỏa, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng sự tình đã đến nước này thì hắn cũng chẳng có cách nào. Chỉ bằng vào tài quyết thất thức thì hắn còn chưa có luyện thành, rất khó mà đánh bại huyết ma thần. Đi! Lò luyện lăng không bay lên, khoảnh khắc lướt qua không trung nó đột nhiên phóng lớn, địa viêm tâm hỏa bên trong phóng ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Lưu Vô Tà nheo mắt lại, cái lò luyện khí này hắn còn chưa có hoàn toàn luyện hóa, mới chỉ nắm giữ được một phần năng lực của nó mà thôi. Hung Nha cùng bọn ẩn sứ giả sắc mặt ngưng trọng, trong lòng dâng lên một nỗi dự cảm bất an. Trong tay huyết ma thần lần nữa biến ảo ra một thanh ma đao, thẩm thấu ra huyết tinh chi khí kinh người, khiến bầu trời chung quanh biến thành một màu huyết hồng. Nện cho ta! Không có chiêu thức hòa mỹ, Lưu Vô Tà điều khiển, cái lò luyện khí đập tới, như là dùng nó như một tảng đá vậy. Dù không thể đập chết huyết ma thần thì cũng phải khiến nó trọng thương. Lò luyện khí đang không ngừng phóng lớn, đáng sợ hơn là địa viêm tâm hỏa bên trong, tỏa ra nhiệt lượng ngập trời bao phủ huyết ma thần. Vô tình chạm, nhất tâm nhị dụng, mượn nhờ lò luyện khí áp chế hắn lần nữa thi triển ra vô tình chạm. Vực thần khí trong Thái Hoang giới đang sụt giảm với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Nếu như không thể đánh bại huyết ma thần thì Lưu Vô Tà chỉ có một con đường chết. Một khi mất đi vực thần khí, hắn chỉ có thể để mặc cho huyết ma thần sâu xé. Đả thần tiên ra, các loại át chủ bài đều được hắn tung ra, ngoài trừ thiên thần bi thì những gì có thể lấy hắn đều dùng hết. Tác dụng phụ của thiên thần bi là quá lớn, ở trong tình huống bình thường hắn không dám tùy tiện sử dụng, trừ phi là đến mức sinh tử quan đầu. Lần trước ở tại Cực Lạc Tịnh Thổ, vì chém giết hai tên đệ tử Ô Hải Tông mà để bản thân rơi vào trạng thái hôn mê. Ở bên ngoài chiến trường, đại bộ phận cao thủ của Liên minh Thiên Tử Hổ Thị Đam Đam, một khi mãn hôn mê thì hậu quả có thể tưởng tượng ra được. Trải qua mấy tháng công phu, đà thần tiên so với trước đó thô to hơn gấp đôi, chiều dài cũng đã tăng tiến lên không ít. Khoảnh khắc vô tình chạm bổ xuống, Lưu Vô Tà nhanh chóng chuyển sang đả thần tiên, quất mạnh về phía huyết ma thần. Chẳng quản nó có tác dụng hay không, cứ đánh cho nó ba roi trước rồi tính sau. Oanh! Thứ đầu tiên đập tới là cái lò luyện khí nện mạnh vào thân thể của huyết ma thần, tiên huyết văng ra tung tóe. Huyết ma thần này vốn là do vô số tinh huyết tạo thành, sau khi bị đập tan, lực chiến đấu lập tức giảm sút nghiêm trọng. Thờ dịp này Lưu Vô Tà cũng tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, húp lấy một phần lớn tinh huyết vào bên trong. Có được tinh huyết trong cơ thể huyết ma thần, khí thế Lưu Vô Tà càng thêm thịnh, tựa như một vị ma thần đứng sừng sững ở đó. Vô tình chẳng càng thêm kinh khủng, khóa chặt ma đau. Ngay lúc đó thì đả thần tiên quất xuống, chát. Đả thần tiên quét qua không gian, truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Ở ngay cả thiên đạo hội có khi còn nghe thấy tiếng vang, vậy mà lại đánh xuyên qua cả người của huyết ma thần. Huyết ma thần tuy không có nhục thân, nhưng ở trong tinh huyết vẫn ẩn chứa hồn phách của nhân loại. Sau khi bị đả thần tiên quất trúng, có thể nghe vô số những tiếng ai thán thê lương chuyển ra từ trong cơ thể huyết ma thần. Thân thể huyết ma thần nhanh chóng mở nhạt đi, không còn mãnh liệt như vừa rồi nữa. À ha, quả nhiên có hiệu quả. Lưu Vô Tà lộ vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù hiệu quả không quá cường đại, nhưng nếu quất thêm vài roi, lực chiến đấu của huyết ma thần chắc chắn sẽ không còn như trước. Hắn vung đả thần tiên lại quất xuống một lần nữa. Chát chát, liên tục quất ra mấy roi túi bụi, đánh cho huyết ma thần không ngừng run rẩy, tinh khí trong cơ thể liên tục sụt giảm. Nhân loại trong Thiên Nguyệt Cốc sớm đã chết sạch rồi. Bọn hung nha đã rót không ít tinh huyết vào huyết ma thần. Nếu còn tiếp tục trích rút tinh huyết, nhất định sẽ tổn thương nguyên khí trầm trọng. Ở trạng thái hắc hóa đã di chuyển khoảng một tuần trà, nhục thân đã sắp không chịu nổi, nhất định phải tranh thủ trước khi hắc hóa biến mất, khiến huyết ma thần hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Lò luyện khí lần nữa bay lên, lần này không đập về phía huyết ma thần mà đập vào trận pháp. Sức mạnh của huyết ma thần giảm xuống thì đồng nghĩa trận pháp cũng không chống đỡ nổi, răng rắc. Đây chính là lò luyện có thể so sánh với cấp bậc hư thần cảnh, trực tiếp phá hủy hoàn toàn Thiên Nguyệt Sơn Cốc, bao gồm cả vách đá ở rất xa. Trong phút chốc, Thiên Nguyệt Sơn Cốc biến thành một mảng bình nguyên. Không ổn. Bọn hung nha lập tức nhận ra có điểm không ổn. Mất đi trận pháp thì Lưu Vô Tà có thể thoải mái rời khỏi Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Vậy thì cuối cùng kẻ chết vẫn là bọn hắn. Vệ linh tuyệt sát trận tựa như một tờ giấy mỏng, tứ phần ngũ liệt biến thành vô số trò bụi. Vù. Lưu Vô Tà thả người bay lên, thoát khỏi vòng chiến xuất hiện trên bầu trời. Giết. Không có bất kỳ sự do dự nào, khoảnh khắc lao lên, hắn triển khai một cuộc đổ sát điên cuồng. Tế ra chư thần chi lực, hòa nhập vào tài quyết kiếm, chạy mau. Không ít thành viên của Liên minh Thiên Tử nhanh chóng phản ứng bỏ chạy. Lưu Vô Tà quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác gọi là bất lực. Tất cả đều chết hết cho ta. Tài quyết kiếm phóng thích ra khí thế như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn thước chung quanh. Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu toàn bộ. Bất kể Thôn Thiên Thần Đỉnh có khống chế được hay không, thì Lưu Vô Tà đều thu hết. Dù có phải liệu mạng lưỡng bại câu thương hắn cũng không tiếc. Những tên luyện thần cảnh cấp thấp kia còn chưa kịp nhấc chân để bỏ chạy thì đã bị Thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ. Bọn luyện thần nhị cảnh và tam cảnh có tu vi cường đại hơn, đối mặt với sự thôn phệ của Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Răng rắc, bùm. Bọn hắn tránh được Thôn Thiên Thần Đỉnh nhưng không tránh thoát Vô Tình Trảm. Kiếm cương hoành tảo thương khung, chỉ một chiêu đã chém giết mấy chục cao thủ. Thương khung từ lâu đã bị huyết nhục bao phủ, cảnh tượng càng thê thảm không nỡ nhìn. Ngoại trừ những kẻ luyện thần tam cảnh thoát được một kiếp, còn đám luyện thần nhị cảnh kẻ chết người thương. Nhìn mặt đất đầy rẫy vết thương cùng những đồng liêu đã chết, hung nha và ẩn sứ giả mặt mày dữ tợn, hận không thể ăn tươi nuốt sống Lưu Vô Tà. Kể từ hôm nay, Liên minh Thiên Tử chó đẻ sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi tiên giới. Trạng thái hắc hóa biến mất, Lưu Vô Tà trở lại dáng vẻ nhân loại. Không có trận pháp duy trì, huyết ma thần càng lúc càng nhỏ đã không đe dọa được hắn nữa. Đến lượt các ngươi. Hắn cầm tài quyết kiếm từng bước tiến về phía ẩn sứ giả và bọn lệ thiên hóa. Vô Tà, chúng ta tới muộn. Phía xa truyền đến hàng loạt tiếng xé gió. Cao tầng của Bích Giao Cung và Thiên Đạo Hội lần lượt đuổi tới. Bọn hắn mang theo một lượng lớn cao thủ đến chi viện. Khoảnh khắc nhận được tin bọn hắn đã xuất phát, nhưng cuối cùng thì vẫn bỏ lỡ đại chiến. Các ngươi đi tiêu diệt Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự, còn bọn chúng cứ giao cho ta thì được. Đã giết thì phải nhổ cỏ cho tận gốc. Rõ. Cao thủ Bích Giao Cung và Thiên Đạo Hội nhanh chóng rời đi. Một trận phong ba bão táp tanh nồng mùi máu đang lan ra khắp toàn bộ tiên giới. Nghe thấy Lưu Vô Tà muốn hủy diệt cơ nghiệp của mình, bọn người Lệ Thiên Hóa và Vũ Phu phát ra những tiếng gào thét khàn cả giọng. Lưu Vô Tà, đồ yêu ma nhà ngươi, ngay cả những người bình thường đó ngươi cũng không chịu buông tha. Giọng nói của Lệ Thiên Hóa thê lương thống thiết, nực cười. Chẳng lẽ đệ tử Thiên Đạo Hội, đệ tử Bích Giao Cung thì không vô tội sao? Các ngươi đã bao giờ buông tha cho bọn họ chưa? Cái loại chó đẻ tiêu chuẩn kép. Lưu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh bỉ. Sát lục một khi đã bắt đầu thì không có đường lui. Câu Hóa ngồi trong đại điện lo lắng vạn phần. Cách đây không lâu, lão tổ truyền âm cho hắn, nói rằng sẽ sớm hạ sát được Lưu Vô Tà. Thế nhưng trong lòng gã vẫn hiện lên nỗi bất an. Có lẽ vì những năm qua đã nếm quá nhiều trái đắng trong tay Lưu Vô Tà, khiến cho gã sinh lòng kính sợ. Oanh! Sơn môn của Thiên Sơn Giáo vỡ tan, Viên Thiệu dẫn theo đại quân sộc vào. Từ tiên quân cảnh trở lên giết không tha, người bình thường thì đuổi cút, Viên Thiệu hạ đạt mệnh lệnh. Cuộc tàn sát chính thức bắt đầu, cao tầng Thiên Sơn Giáo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Viên Thiệu đã giết vào tới nơi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Câu Hóa ngồi trên ghế cao mặt cắt không còn giọt máu, Viên Thiệu đã đánh vào đây, đồng nghĩa với việc Thiên Tử Liên Minh vây công Lưu Vô Tà thất bại. Tiếp đó là Trần Gia, Trần Giang Hà cũng từ bỏ chống cự, rồi đến Vũ Gia Vũ Y tự sát trong thư phòng. Với Liên Minh Thiên Tử thì cuộc chém giết vẫn đang tiếp diễn. Lưu Vô Tà dự định là trước khi vực thần khí cạn kiệt sẽ cố gắng giết thêm vài tên, đặc biệt là những cao thủ năm xưa từng tham gia trận chiến Đoạn Hồn Nhai thì một kẻ cũng không được thoát. Lưu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Trần Vô Khả mới nhận được tin từ phía gia tộc truyền tới. Gia tộc truyền thừa trăm vạn năm trong phút chốc đã hóa thành tro bụi. Thân thể hắn đột ngột phình to, lựa chọn phương thức tự bạo để kéo theo Lưu Vô Tà. Cảnh tượng này sao mà giống những gì đã xảy ra tại Đoạn Hồn Nhai năm xưa đến thế. Vẫn là bọn hắn, vẫn là lựa chọn tự bạo. Chỉ có điều lần này Tiêu Vô Pháp không có ở đây. Lưu Vô Tà tuyệt đối không cho phép cảnh tượng kiếp trước tái diễn. Trấn hồn ấn, trấn nát cho ta. Cùng với việc tu vi không ngừng thăng tiến, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của Trấn hồn ấn. Trấn hồn ấn có thể sánh ngang với luyện thần khí đỉnh cấp, ầm ầm nện vào thân thể Trần Vô Khả. Bành một tiếng, thân thể Trần Vô Khả trực tiếp nổ tung, hóa thành một vũng máu. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Thôn Thiên Thần Đỉnh thì thôn phệ mỏi mồm, vực thần khí tiêu tán trong cơ thể đang nhanh chóng phục hồi. Trước sau chỉ mất chốc lát thời gian, Lưu Vô Tà đã chém giết 70-80 người. Mọi người đều xông hết lên đi, dù có phải đánh đổi cái mạng già này cũng phải giết chết hắn. Ân sứ giả trực tiếp hạ lệnh, kẻ nào dám bỏ chạy thì đừng trách lão không khách khí. Sự tình đã đến nước này, mọi người đều hiểu, trời cao đất rộng nhưng bọn hắn chẳng có trốn dung thần nữa. Gia nghiệp đã mất và Lưu Vô Tà chắc chắn sẽ không buông tha. Chỉ có liều chết giết chết Lưu Vô Tà thì mới có thể gây dựng lại từ đầu. Lưu Vô Tà, năm xưa có thể giết người thì hôm nay vẫn có thể giết được người. Đây là lúc mà Vũ Phu tế ra tuyệt kỹ độc môn, một loại phi châm vô cùng lợi hại lao tới Lưu Vô Tà. Kiếp trước Lưu Vô Tà chính là chúng phải đập trông của lão, cho nên chiến lực giảm mạnh. Chầu chấu đá xe, để cho các ngươi thấy được thực lực chân thực của ta. Trong mắt Lưu Vô Tà thấm ra sắc đỏ, xương cốt trong cơ thể không ngừng biến đổi, đây chính là sức mạnh của thần ma cửu biến. Thần ma cửu biến, chú thần cốt. Một tiếng thét dài, xương cốt trong người Lưu Vô Tà truyền ra tiếng rồng ngâm, vô cùng khủng khiếp, sức mạnh hãi hùng tràn về phía tứ chi. Bát thức quy hồi thần công, gia trì. Lưu Vô Tà song quản tề hạ, lợi dụng hồn lực mạnh mẽ của mình để áp chế đối phương. Tứ đại thức hải, hai đại nguyên thần đồng thời mở ra, phá hồn ấn. Đây là một môn siêu tiên thuật chuyên môn phá nguyên thần. Khoảnh khắc tế ra, hồn lực của mỗi người đều bị áp chế, khiến tốc độ hành động của bọn hắn giảm mạnh, bao gồm cả độc châm mà Vũ Phu phóng tới cũng bị định trụ tại chỗ. Đám luyện đan sư như là Nghiêm Như Sơn hay Trịnh Hoài Thanh, lực chiến đấu còn xa mới bằng được Lệ Thiên Hóa và những người khác. Sau khi bị trấn áp, phá hồn ấn dễ dàng xé toạc hồn hải của bọn hắn. Ngày hôm nay, ta sẽ khiến tất cả các người được nếm trải cảm giác là bị người ta giết chết nó sẽ như thế nào. Lưu Vô Tà bật người bay lên, tay xách theo tài quyết kiếm, lao vào đám đông, bắt đầu một cuộc đồ sát không kiêng dè bằng kiếm. Từng người bị chém cắt bổ ra, cái chết diễn ra từng giây từng phút. Đòn tấn công của bọn ẩn sứ giả rất khó mà làm tổn thương đến Lưu Vô Tà được. Sau khi tu luyện thần ma cửu biến, nhục thân của hắn đã mạnh mẽ đến mức kinh khủng tầm. Chỉ trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại có hơn 30 cao thủ, mỗi người đều là luyện thần tam cảnh đỉnh phong. Lão tổ Thiên Sơn Giáo, lão tổ Vũ Gia, Thiên Vương Thành, Huyết Vụ Tự, cung ẩn sứ giả Vạn Ngọc Hiên và những người khác. Lão tổ Trần Gia thì vừa rồi đã tự bạo. Ngoài bọn hắn ra thì Tiêu Vô Pháp trong những năm này cũng lôi kéo được không ít cao thủ. Nhưng người này năm đó đều tham gia vào trận chiến Đoạn Hồn Nhai. Lưu Vô Tà thì giết đến đỏ cả mắt, thân thể rốt cuộc vọt tới trước mặt Hung Nha. Chết! Ngón tay điểm ra, thân thể Hung Nha trực tiếp nổ tung thành một mảng xương máu. Mau lùi lại, chúng ta mau lùi lại. Vũ Phù hoảng hốt là kẻ đầu tiên quay người bỏ chạy, miệng nói cho có nhưng thực ra hắn đã chạy đầu tiên rồi. Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, cái chó gì mà không có trốn dung thân, không có trốn dung thân thì bố mày chạy ra vực ngoại. Chạy đi đâu? Nhưng Lưu Vô Tà sao có thể để hắn sống sót rời đi, đà thần tiên bay ra hóa thành một sợi dây thừng, quấn lấy Vũ Phù, răng rắc. Đà thần tiên đột ngột thu nhỏ, làm cho thân thể Vũ Phù vỡ vụn. Cùng với việc đà thần tiên không ngừng trưởng thành thì công năng của nó xuất hiện nhiều hơn. Sau khi chấm giết Vũ Phu, Lưu Vô Tà lao về phía lão tổ Huyết Vụ Tự là Khai Nguyên Đại Sư. Năm đó chính lão này đã sử dụng huyết Phật thuật, vây khốn hắn mới để Trần Vô Khả đánh lén thành công. Chủ tước tam sát thức, cấm cố. Cánh tay vung lên, không gian chung quanh bị cấm cố, thân thể Khai Nguyên không thể cử động. Kinh thế thần quyền. Trong một phần nghìn khoảnh khắc, kinh thế thần quyền mạnh mắt, mẽ, đấm xuyên qua lồng ngực của Khai Nguyên. Thôn Thiên Thần Đỉnh liên tục thôn phệ, đem chất lỏng đã luyện hóa cứ đổ liên tọi vào Thái Hoang Giới. Lão tổ của ngũ đại siêu cấp nhất Lưu Tông Môn gì chỉ còn Lão tổ Thiên Sơn Giáo Lệ Thiên Hóa và Thiên Vương Thành là Giang Văn, Vũ. Một đạo kiếm khí sắc bén từ chân trời phía xa lao tới bổ vào sau lưng Lưu Vô Tà. Không ổn. Lưu Vô Tà thầm hô một tiếng, không ngờ trong bóng tối vẫn còn có cao thủ khác ẩn nấp. Sát lục chi kiếm, kỷ vũ chân, bà mẹ nó. Khoảnh khắc kiếm khí chạm tới, Lưu Vô Tà nhanh chóng nhận ra kẻ đến là ai. Thi triển thừa phong khuyết để né tránh sát lục chi kiếm, nhưng kiếm khí vẫn để lại một vết rạch trên lưng. Hai đạo thân ảnh từ xa lao tới, là các ngươi. Lưu Vô Tà ngừng việc chém giết, ánh mắt rơi trên mặt Kỷ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ. Hắn còn chưa kịp đi tìm Kỷ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ tính sổ, bọn chúng vậy mà lại chủ động tìm tới tận cửa. Lưu Vô Tà, ba người chúng ta đều là thiên tuyển chi nhân, chỉ cần giết ngươi là có thể cướp đoạt khí vận trên người ngươi. Bạch Hàn Vũ sau khi trốn khỏi kinh thế hoàng triều lần trước, trở về liền một mực bế quan, mượn nhờ thiên địa thải đại kiếp để đột phá luyện thần cảnh. Kỷ Vũ Chân lại càng thêm đáng sợ, tu vi vậy mà còn cao hơn cả Bạch Hàn Vũ. Lưu Vô Tà cau mày, hắn đã sớm nghe Diệp Hồng Y nhắc tới, ngoài hắn và Bạch Hàn Vũ còn có một thiên tuyển chi nhân khác, không ngờ lại là cái thằng Kỷ Vũ Chân. Thiên tuyển chi nhân thì bẩm sinh đã được trời cao ưu ái, hèn chi mà tu vi của Kỷ Vũ Chân lại tăng nhanh đến như vậy. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đoạt lấy khí vận của ta, nếu như đã đến đây thì tất cả đều phải ở lại. Lưu Vô Tà lại nhấc tài quyết kiếm lên, tu vi của hai kẻ này chẳng qua chỉ là luyện thần nhị cảnh, hắn thực sự không để vào trong mắt. Lệ Thiên Hóa và ẩn sứ giả đã lui ra xa, rốt cuộc cũng có thời gian hít thở. Nếu không phải có nhát kiếm vừa rồi của Kỷ Vũ Chân, thì bọn hắn cũng đã sớm trở thành vong hồn dưới kiếm. Sát lục chi khí tràn ngập cả bầu trời. Lưu Vô Tà hít sâu một hơi, đem toàn bộ chất lỏng trong thôn thiên thần đỉnh luyện hóa hết. Khí thế tăng vọt bước tới thần cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thương khung dung chuyển, thiên địa như nổ tung, mặt đất cũng sụt lún lại. Ba người hình thành thế chân kiềng có thể cảm giác được Bạch Hàn Vũ và Kỷ Vũ Chân cũng đang đề phòng lẫn nhau. Thái Hoàng giới tức khắc sùng mãn, lực chiến đấu so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chiến! Lưu Vô Tà không nói nhảm, dù là Kỷ Vũ Chân hay Bạch Hàn Vũ thì đều là những hòn đá cản đường. Không nhổ sạch bọn chúng, hắn sớm muộn gì cũng gặp phiền phức. Tứ phương thần ấn, sát lục thần kiếm. Bạch Hàn Vũ thì tế ra đại ấn lớn màu trắng, vuông vức, khoảnh khắc tế ra liền khiến phòng vân biến sắc, thiên địa vỡ nát. Luyện thần khí đỉnh cấp, Lưu Vô Tà nhau mắt lại, không hổ là gia tộc thái cổ, trải qua mấy trăm vạn năm truyền thừa. Lại trải qua phong thần các, ở trong tộc, lưu giữ lại luyện thần khí đỉnh cấp cũng là chuyện thường tình. Nhưng đáng sợ nhất vẫn phải nói đến thanh trường kiếm trong tay Kỷ Vũ Chân, nó đen kịt, thâm thấu, mà không ngờ hắn lại thực sự tìm ra được sát lục thần kiếm trong truyền thuyết. Kiếm này sinh ra vì sát lục, cả cầm kiếm này vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy chém giết. Giết! Bạch Hàn Vũ phất tay phải, tứ phương thần ấn âm mầm nện xuống, mang theo uy thế của chư thần, cuồn cuộn hàng ngàn dặm, sóng nhiệt tràn tới thẳng mặt Lưu Vô Tà, áp đến mức khó thở. Tứ phương thần ấn này có thể chấn áp chư thần bốn phương, luận về phẩm giai không dưới cái lò luyện khí của thiên võ thần. Chỉ có tài quyết kiếm mới có thể cùng nó đánh một trận. Tài quyết kiếm thì Lưu Vô Tà mới chỉ khai thác được một phần ngàn sức mạnh, đã có thể chém giết luyện thần tam cảnh. Đợi đến khi hoàn toàn nắm giữ tài quyết kiếm, cho dù là chư thần hắn cũng cắt đầu làm ghế ngồi. Phá! Tài quyết kiếm chỉ thẳng lên trời, kiếm thế sắc bén, đánh cho tứ phương thần ấn chạch đi mấy trăm thước. Bạch Hàn Vũ ánh mắt co lại, bàn tay lần nữa kết ấn, tứ phương thần ấn tiếp tục quay lại công kích. Ngay lúc hai người giao chiến thì Kỷ Vũ Chân lần nữa ra tay. Sát lục thần kiếm hóa thành một vị sát lục chi thần, bước tới trước mặt Lưu Vô Tà. Hai đại cao thủ đồng thời công tới, tạo ra choán áp lực cực lớn. Đám người Lệ Thiên Hóa đã rút lui lại quay trở về, muốn biết liệu hai kẻ kia có thể hạ sát được Lưu Vô Tà hay không. Càng tài quyết kiếm tung hoành ngang dọc, đem tất cả các đoàn tấn công của sát lục thần kiếm chặn lại hết. Dưới sự gia trì của thừa phong quyết, Lưu Vô Tà gần như đứng ở vị trí bất bại. Tuy nhiên, muốn xử lý bọn chúng cũng không phải dễ dàng. Trận chiến gần như rơi vào trạng thái giằng co, ai cũng không làm gì được đối phương. Tứ phương thần ấn chịu trách nhiệm áp chế, sát lục thần kiếm thì chịu trách nhiệm đánh lén, khiến Lưu Vô Tà phải mệt mỏi ứng phó. Táng thiên thần quan, một tiếng quát khẽ vang dội trong thiên địa. Diệp Hồng Y trong một bộ hồng y cực kỳ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tay nàng nâng táng thiên thần quan nện mạnh vào tứ phương thần ấn. Oanh! Tứ phương thần ấn bị chấn bay đi, rơi vào thung lũng phía xa làm cả thiên giới rung chuyển. Diệp Hồng Y, cô năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, cô và tên Lưu Vô Tà này rốt cuộc có quan hệ gì? Bạch Hàn Vũ tức giận đến mức suýt nữa là chửi tục. Hai nhà bọn họ vốn tồn tại từ thời thái cổ, tổ tiên hai nhà đều từng làm việc trong phong thần các. Hai người các ngươi ăn hiếp một mình hắn, ta chính là chướng mắt hành vi này của các ngươi. Diệp Hồng Y xưa nay vẫn bá đạo như vậy, Còn về việc tại sao nàng giúp Livota, chính nàng cũng không biết. Dù sao thì đây cũng là do lão tổ sắp xếp, nàng chỉ nghe theo, chứ chưa có tình ý gì với hắn cả. Khi rời khỏi kinh tế hoàng triều, Livota còn tặng cho nàng một viên phù dung thần quả. Sau khi trở về lập tức bế quan, cộng thêm với thiên địa đại kiếp ập đến, làm tu vi tiến triển thần tốc, đã không dưới Bạch Hàn Vũ. Livota nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Y, cảm ơn nàng đã ra tay nghĩa hiệp vào ngay thời khắc mấu chốt. Điều duy nhất khiến hắn không hiểu chính là hắn cũng mượn thiên địa đại kiếp để liên tục đột phá tu vi. Dù là Kỳ Vũ Chân hay Bạch Hàn Vũ cũng như Diệp Hồng Y vậy, tu vi của bọn họ đều thay đổi từng ngày. Thế nhưng, hắn cũng là thiên tuyển chi nhân, vì sao khoảng cách lại lớn đến như thế? Thiên khu mở ra, bọn họ nhận được phong thần chi lực gia trì, cho nên tu vi mới tiến triển vượt bậc như vậy. Diệp Hồng Y nhận ra sự nghi hoặc trong lòng Lưu Vô Tà, truyền âm nhắc nhở. Phong thần chi lực gia trì, Lưu Vô Tà lại càng thêm thắc mắc. Một lời khó mà nói hết, người cứ đánh nhau đi đã, đợi sau khi đại chiến kết thúc thì nói sau, giờ đứng đây thắc mắc để làm gì? Diệp Hồng Y không nói tiếp, lúc này đâu phải lúc để trò chuyện đâu. Lưu Vô Tà gật đầu, hắn cũng rất tò mò về phong thần các. Thiên khu biến mất lâu nay tái hiện nhân gian, tại sao Bạch Hàn Vũ và Kỷ Vũ Chân lại nhận được phong thần lực gia trì, còn hắn thì không? Cùng với sự gia nhập của Diệp Hồng Y, trận chiến bước vào giai đoạn điên cuồng nhất, Bạch Hàn Vũ và Diệp Hồng Y đánh đến khó phần thắng bại. Lưu Vô Tà và Kỷ Vũ Chân cũng giao chiến mấy vạn chiêu, oánh từ sáng sớm đến tối thầm, lại đánh từ đêm tối cho đến gà gáy hừng đông. Bất chỉ bất giác 3 ngày trôi qua mà vẫn khó phần thắng bại. Trong thời gian đó, Lưu Vô Tà không biết đã điều động bao nhiêu tuyệt chiêu nhưng đều bị Kỷ Vũ Chân hóa giải. Phong thần chi lực này không ngờ lại ghê gớm đến vậy. Viên Thiệu đã dẫn đại quân trở về Thiên Nguyệt Sơn Cốc. Trong 3 ngày qua, Thiên Sơn Giáo, Vũ Gia, Trần Gia, Thiên Vương Thành Huyết Vụ Tự đã hoàn toàn biến mất khỏi tiên giới. Thập đại tông môn siêu nhất lưu nay chỉ còn lại Bích Giao Cung, Đông Tinh Đảo, Cực Quang Động, Thường Vân Kiếm Tông, Linh Lung Thiên và Thiên Đạo Hội. Lần vây công Lưu Vô Tà này, Linh Quỳnh Thiên vậy mà lại không tham gia. Từ đầu đến cuối, Linh Quỳnh Thiên chưa bao giờ hợp tác với Liên Minh Thiên Tử. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, đánh xuyên núi non, đánh đứt sông ngòi, đánh phở thủng cả bầu trời. Phạm vi mấy vạn dặm sớm đã bị san thành bình địa, bao gồm cả Thiên Tử Thành, đã không còn thích hợp cho nhân loại sinh sống nữa. Oanh! Lưu Vô Tà và Kỷ Vũ Chân đồng thời bị chấn bay ra ngoài, đập mạnh vào 2 ngọn núi khác nhau. Tiên huyết tràn ra từ khóe miệng, vẫn là kẻ 8 lạng người nửa cân, muốn hoàn toàn nghiền ép đối thủ là một điều vô cùng khó khăn. Trước khi có được phong thần chi lực, Kỷ Vũ Chân căn bản không thể là đối thủ của Lưu Vô Tà. Nhưng có được phong thần chi lực gia trì, lực chiến đấu của Kỷ Vũ Chân đã thấp thoáng vượt qua. Ánh mắt Lưu Vô Tà âm trầm xuống, hôm nay cho dù có phải chịu thương tích thì cũng phải chạm sát Kỷ Vũ Chân, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Diệp Hồng Y tuy chưa giải thích về phong thần chi lực, nhưng Lưu Vô Tà có thể cảm nhận được loại sức mạnh này không tầm thường. Hắn cầm lệnh bài bí ẩn định tế ra thiên thần bi để dứt điểm Kỷ Vũ Chân. Thiên thần bi đang trầm mặc trong thái hoang giới từ từ bay lên. Còn chưa tế ra thì thiên địa chung quanh đã rung chuyển, bao gồm cả thiên khu ở phía xa cũng run rẩy mãnh liệt. Không ổn, hắn đã thức tỉnh phong thần chi lực rồi. Kỳ Vũ Chân thầm hô một tiếng, lập tức thi triển thân pháp chạy trốn. Bạch Hàn Vũ cũng cảm nhận hơi thở trong cơ thể Lưu Vô Tà. Tứ phương thần ấn chấn bay táng thiên thần quan, rồi cũng chạy biến. Chứng kiến hai kẻ này bỏ chạy mà Lưu Vô Tà bất lực. Mấy ngày đại chiến khiến vực thần khí trong cơ thể chẳng còn lại bao nhiêu. Đám người Lệ Thiên Hóa đứng ở đằng xa thì càng giống như chó nhà có tang, chạy trốn về phía chân trời không dám nán lại tiên giới nữa. Lưu Vô Tà lại cất lệnh bài đi, lông mày nhíu chặt. Trước khi rời đi, tại sao Kỷ Vũ Chân lại nói hắn cũng đã thức tỉnh phong thần chi lực chứ? Ngoài trừ một số ít kẻ chạy thoát thì Liên Minh Thiên Tử về cơ bản là toàn quân bị diệt. Thân hình nhoáng lên, Lưu Vô Tà đáp xuống mặt đất hội họp với Diệp Hồng Y. Phong thần chi lực mà cô nói là thế nào? Lưu Vô Tà không kìm được mà hỏi. Rốt cuộc phong thần chi lực này là vật gì, có thể khiến Kỷ Vũ Chân và Bạch Hàn Vũ trong thời gian ngắn ngủi tu vi còn vượt qua cả hắn. Chuyện này nói ra thì dài, phải bắt đầu từ mấy chục vạn năm trước. Trên mặt của Diệp Hồng Y lộ ra một tia cảm thán, nhưng thông tin này nàng cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Chẳng lẽ là có liên quan đến phong thần các sao? Lưu Vô Tà nghi hoặc hỏi. Phong thần chi lực, phong thần các, giữa hai cái này chắc chắn phải có liên hệ. Năm đó phong thần các biến mất trong một đêm, theo như sử liệu ghi chép, thì họ đang ngồi thiên khu mà rời đi. Nay thiên khu tái hiện đồng nghĩa với việc là phong thần các sẽ tiếp tục cuốn thổ trọng lai. Đúng là có liên quan đến phong thần các, hơn nữa còn quan hệ rất lớn. Diệp Hồng Y gật đầu, vừa đi vừa nói. Hai người bước ra ngoài chiến trường, quy tắc nơi này đã hỗn loạn, nếu không có mấy trăm năm thì khó lòng mà khôi phục bình thường. Trận chiến đoạn hồn nhai năm đó đến nay, nơi đó vẫn còn là một mảnh hỗn độn cơ mà. Phong thần các năm đó thống nhất tiên giới, nhưng điều này thì chắc ngươi đều đã biết. Theo sự xuất hiện của thiên khu, ngươi hẳn không khó để đoán ra. Phong thần các chính là cơ quan của thiên vực, mục đích là để thống nhất tam thiên thế giới. Diệp Hồng Y đem những thông tin mình biết kể lại. Lưu Vô Tà không ngắt lời, những thông tin này chỉ cần không ngu là có thể đoán ra được. Nhưng điều hắn quan tâm vẫn là phong thần chi lực, sức ảnh hưởng của nó đối với một người sao lại lớn đến vậy được. Năm đó Diệp gia chúng ta và Bạch gia đều từng làm việc ở phong thần các, nói trắng ra là có liên quan thiên ti vạn lũ với phong thần các. Trong tộc đến nay vẫn còn lưu giữ những vật phẩm do phong thần các để lại. Lần này thiên khu mở ra, những gia tộc như chúng ta là người đầu tiên nhận được tin tức từ thiên vực. Đoạn tiếp theo của Diệp Hồng Y khiến Lưu Vô Tả vô cùng chấn kinh. Các người nhận được tin tức từ thiên vực ư? Hắn đột ngột dừng lại hỏi. Cũng không phải tin tức cụ thể gì. Thông qua thiên khu đã giáng xuống phong thần chi lực, gia trì vào trong cơ thể hậu bối trong tộc, giúp bọn họ thăng tiến tu vi để chờ đợi sự tiếp dẫn. Diệp Hồng Y đem tất cả những gì mình biết đều nói ra. Lưu Vô Tà rơi vào trầm tư, từ lời kể của Diệp Hồng Y có thể thấy phong thần các vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn vô cùng cường đại, thế mà có thể thông qua thiên khu để truyền phong thần chi lực xuống tiên giới. Diệp Hồng Y và Bạch Hàn Vũ đều là những kẻ kiệt xuất trong thế hệ trẻ của gia tộc và có hy vọng nhất để trở thành hư thần cảnh. Việc truyền phong thần chi lực vào cơ thể họ cũng là điều dễ hiểu. Nhờ có phong thần chi lực gia trì, tu vi của họ là ngày đi ngàn dặm. Thế còn tên Kỷ Vũ Chân kia là chuyện thế nào? Lưu Vô Tà ngẩng đầu tiếp tục hỏi. Bạch gia và Diệp gia có tổ tiên làm việc cho phong thần các, vậy thì đi theo phong thần các ngồi thiên khu rời đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng Kỷ Vũ Chân kia cũng giống hắn, từng bước từ phàm giới đi lên, căn bản không biết đến sự tồn tại của phong thần các. Vậy thì tại sao cơ thể hắn cũng xuất hiện phong thần chi lực? Chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất, hắn vốn là thành viên của phong thần các, không rõ vì lý do gì mà ngã xuống rồi lại trọng sinh về phàm giới giống như ngươi. Và thứ hai, hắn vốn là người của thiên vực. Diệp Hồng Y cũng không hiểu rõ về Kỷ Vũ Chân cho lắm, đây chỉ là suy đoán của nàng. Vậy tại sao Kỷ Vũ Chân lại nói trong cơ thể ta cũng đã tức tỉnh phong thần chi lực? Chuyện này là sao? Lưu Vô Tà nhận ra tu vi của mình càng cao thì sự hiểu biết về thế giới này lại càng thấp đi thì phải. Đặc biệt là đối với thiên vực, hắn hoàn toàn ở trạng thái mơ hồ. Dù là cực lạc tịnh thổ đã chấm dứt không ít tu sĩ thiên vực, tước đoạt trí nhớ của họ, nhưng trong ký ức của họ lại không có thông tin về lai lịch của phong thần các. Thứ nhất là địa vị của phong thần các quá cao, bọn họ không tiếp cận được. Thứ hai là tu vi của họ quá thấp, cũng không thể chạm tới phong thần các. Còn việc Tiêu Vô Pháp rời đi cũng lại là một ẩn số. Tại sao hắn có thể tiến vào thiên vực? Lẽ nào hắn cũng là một thành viên ở trong đó? Ngay cả Diệp gia, Bạch gia cũng chỉ nhận được phong thần chi lực gia trì. Vậy thì muốn tiến vào thiên vực vẫn phải chờ đợi sự tiếp dẫn mới đúng chứ? Có một nơi chắc chắn có thể tìm được câu trả lời mà ngươi muốn. Diệp Hồng Y suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Nơi nào? Lưu Vô Tà nóng lòng hỏi. Phật giới. Diệp Hồng Y chậm rãi thốt ra hai chữ. Nói vậy là ý gì đây? Muốn ta đi tu? Lưu Vô Tà cau mày. Trước đây niệm từ niệm an hai vị đại sư từng bảo hắn tới Phật giới, nói là có bạn cũ đang chờ. Nhưng thời gian bận rộn, với hai nữa là hắn thực sự không muốn đi cho lắm. Trong tam thiên thế giới năm đó, những người làm việc cho phong thần các đều đã rời đi hết. Chỉ duy nhất Phật tộc là vẫn còn người sống trên đời, không có ngồi thiên khu rời đi. Tìm được bọn họ, có lẽ sẽ giải khai được nghi hoặc trong lòng ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.